Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Ngọc Diện La Sát phụng tước yến, lê đôi thu nhãn sắc bén nhìn qua mọi người, nàng nghĩ thầm: bọn người các ngươi bình thường đều dân giáo, tự cho mình là anh hùng lỗi lạc, quang minh chính đại, nhưng khi có chuyện thì rút cổ sợ hãi, đúng là một lũ anh hùng tham sống sợ chết. Thấy quần hùng Bạch Đạo im lặng, chẳng có người nào dám bước ra để tranh giành chức vị thống soái võ lâm. Phụng tước yến liền cười rồi lên tiếng nói: chư vị bằng hữu Bạch Đạo, giờ đây chắc không còn ai muốn thay Pháp Hải đại sư ngồi chung với người Hắc Đạo trong cương vị thống soái võ lâm. Bốn cô nương tự biết các vị nghĩ gì. Nếu đã vậy, nàng cười khải rồi định nhãn về phía Cựu Bá Thiên nói: nhị đường chủ, mọi người e dè hay để cho người của Hắc Đạo đảm trách luôn chức nghiệp đó. Lời nói của nàng mặc dù được thốt ra bằng chất giọng rất từ tốn, nhưng lại khiến cho Võ Lâm Bạch Đạo phải sượng sùng. Ai nấy đều cảm nhận như vừa bị Ngọc Diện La Sát tạt cho một gáo nước sôi vào mặt, khiến cho họ đỏ bừng. Mặc dù sượng sùng bởi lời nói của Phụng Tước Yến, nhưng chẳng có người nào dám bước ra, bởi cái chết của Pháp Hải đại sư như một lời cảnh báo đối với họ. Những vị trưởng môn thì lúng ta lúng túng như thế, đứng trên đống than hồng. Tình thế nan giải đến độ quần hùng Bạch Đạo chẳng biết phải xử thế như thế nào cho phải lý phải tình, và không làm mất uy thế của Võ Lâm Bạch Đạo đối với Hắc Đạo. Tù Bá Thiên nhìn quần hùng Bạch Đạo với ánh mắt dò xét từng người. Ban chủ cái bang Lạc Kế Nghiệp bước ra nhìn Ngọc Diện La Sát, chạm vào ánh mắt dò xét của họ là Ngọc Diện La Sát giờ như không biết, giả lã ôm quyền và nói: lão ban chủ này đã ngoài 60, vẫn còn nhuệ khí, thay vào chỗ của Pháp Hải đại sư ư? Lạc Cái Nghiệp vuốt râu thở dài rồi nói: nếu lão phu còn vào thời sung mãn thì sẵn sàng thay vào chỗ trống của Pháp Hải đại sư, nhưng rất tiếc lão phu này đã quá cao niên, sợ không thể nào làm tròn chức phận đối với Võ Lâm bằng hữu. Ngọc Diện La Sát Phùng Tước Yến cười khải: thế Lạc ban chủ có cao kiến gì khi bước ra trước quần hùng Võ Lâm? Bổn ban chủ bước ra vì có ý thế này. Phùng Tước Yến giả lả nói: Lạc ban chủ có cao kiến gì? Phùng Tước Yến rất mong lão ban chủ chỉ giáo. Lạc Kế Nghiệp rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực rồi mới lên tiếng bằng chất giọng rất uy nghi và chậm rãi: trong tất cả anh hùng hảo hán của giới Võ Lâm Bạch Đạo đang có mặt tại tòa đại sảnh tụ nghĩa đường hôm nay, Lạc lão phu suy gẫm chỉ có một người duy nhất khả dĩ thế vào chỗ của Pháp Hải đại sư. Phụng Tước Yến mỉm cười nhìn Lạc Kế Nghiệp nói: bổn cô nương rất ngại Lạc ban chủ đề cử, nhưng người kia lại không nhận lời của ban chủ thôi. Lạc lão phu hy vọng người đó sẽ nhận. Lạc Kế Nghiệp nói dứt lời rồi nhìn lại Cừu Bá Thiên nói: nhị đường chủ, lão phu hữu lậu mạo phạm bất kính, nhưng cũng dám lấy thân phận của mình ra để thỉnh cầu. Nhị đường chủ thay vào chỗ của Pháp Hải đại sư, đó là vinh dự, là vận mạng của Võ Lâm Bạch Đạo, mong nhị đường chủ gánh lấy trọng trách này. Đôi chân mày của Phụng Tước Yến bất giác nhíu lại khi nghe Lạc Kế Nghiệp tiến cử Cựu Bá Thiên. Nàng định nhãn về phía Bá Thiên. Bá Thiên nhìn nàng rồi quay lại quần hùng: chư vị bằng hữu tin tại hạ như tin Pháp Hải đại sư không? Như thể được mở lời, quần hùng Bạch Đạo đồng loạt sướng lên để thị uy: nhị đường chủ, nhị đường chủ, nhị đường chủ. Bá Thiên khoát tay cho mọi người im lặng rồi nói: nếu chư vị bằng hữu đã tin Bá Thiên, kỳ vọng vào Bá Thiên, thì tại hạ đây sẽ gánh vác trọng trách này. Quần hùng Bạch Đạo thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút toàn bộ gánh nặng trên vai qua vai của Cửu Bá Thiên. Mọi người không ai bảo ai, cùng đồng loạt sướng lên: "Nhị đường chủ anh hùng cái thế, nhị đường chủ anh hùng cái thế." Bá Thiên lại khoát tay cho mọi người im lặng. Chờ cho quần hùng Bạch Đạo đã lấy lại sự trang trọng ban đầu, Bá Thiên mới lên tiếng: "Cửu Bá Thiên vô tài, nhưng vì võ lâm chẳng ngại sát nghiệp. Bá Thiên chỉ mong mỏi một điều, một khi chư vị anh hùng đã tiến cử Bá Thiên, mong chư vị anh hùng cùng sát vai sát cánh với Bá Thiên là được. Sau này Bá Thiên có phải chịu quả kiếp trăm đao trăm kiếm cũng sẵn lòng." Tất cả những vị trưởng môn đồng loạt ôm quyền hướng về Bá Thiên và nói: "Chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với nhị đường chủ." Bá Thiên ôm quyền đáp lại: "Bá Thiên cảm kích, Bá Thiên cảm kích." Y nhìn lại Ngọc Diện La Xá Phụng Tước Yến, rồi ôm quyền từ tốn nói: "Phụng cô nương, Bá Thiên có thể ngồi chung với cô nương được chứ?" Phụng Tước Yến nhạt nhẽo đáp lời của Cựu Bá Thiên: "Nếu nhị đường chủ không chơi, Phụng Tước Yến này là phận nhi nữ thường tình." Bá Thiên gượng cười nói: "Bá Thiên tuyệt đối không bao giờ có ý đó. Ngồi chung với Phụng cô nương là một vinh dự cho tại hạ. Chỉ sợ Cừu mổ không có đủ thần uy để được ngồi bên cạnh một trang anh thư như Phụng cô nương thôi." Nàng nhìn thẳng vào mắt của Cừu Bá Thiên: "Nhị đường chủ thật khéo nói. Quân hùng Bạch Đạo đã chọn nhị đường chủ rồi, tất nhị đường chủ phải có tài gì đó hơn mọi người nên mới được chọn làm chủ tướng." Nàng giả lá ôm quyền rồi nói tiếp: "Mong rằng trong cương vị mới, nhị đường chủ sẽ hóa giải được sự tị hiềm bấy lâu nay giữa Bạch Đạo và Hắc Đạo." Cừu Bá Thiên mỉm cười và nói: "Phụng cô nương sẽ giúp cho Cừu mổ chứ. Cứ xem như chúng ta đã ngồi chung một con thuyền trên võ lâm rồi." Cừu mổ nghe câu này của Phụng cô nương cảm thấy thanh thản vô cùng, nhất định tài hạ sẽ làm tròn trọng trách này. Phụng Tước Yến cũng hy vọng như vậy. Cừu Bá Thiên mỉm cười nhìn nàng và nói: "Giờ thì chúng ta đã có thể tiến hành nghi lễ bái thiên địa hợp nhất võ lâm Hắc Bạch Lưỡng Đạo với sự chứng kiến của những người đã khuất." Phụng Tước Yến gật đầu. Cừu Bá Thiên liền phán lệnh cho bọn gia nhân bài ngay bàn hương án thư và giữa đại sảnh tụ nghĩa đường. Khi bàn án thư được bày ra với đủ tất cả mâm ngũ quả, thì bất thình lình từ ngoài cửa, một trung niên dài khoát trường kiếm chậm rãi bước vào. Sự xuất hiện của trung niên kiếm thủ chẳng có gì đặc biệt mà khiến cho quần hào phải chú ý vào y. Trung niên kiếm thủ bước thẳng đến bàn án thư, đôi mắt nhỏ và hiếp của y rọi qua quần hùng, rồi định nhãn nhìn Cừu Bá Thiên. Y ôm quyền rồi chậm rãi nói: "Tại hạ mạo phạm thỉnh giáo các hạ." Bá Thiên thoáng nghiêm mặt rồi giả lả nói: "Túc hạ có điều chi cần chỉ giáo cho Cừu mổ?" Trung niên kiếm thủ ôm quyền nói: "Tại hạ họ Giang, tục danh là Hoài Nhân." Cừu Bá Thiên ôm quyền xá: "Tại hạ mới nghe tiếng của Túc hạ lần đầu. Giang Hoài Nhân này không phải là người đã có tiếng tăm trên chốn võ lâm giang hồ, nếu không muốn nói là một kẻ vô danh tiểu tốt." Cừu Bá Thiên ôm quyền giả lả nói: "Cừu mổ không dám cho Túc hạ là người vô danh tiểu tốt. Phong thái đỉnh đạt của Túc hạ báo cho Cừu mổ biết Túc hạ không phải là một người bình thường." Đa tạ Cừu Túc hạ đã cho tại hạ lời nói đó. Y chớp mắt, chỉ mỗi một cái chớp mắt của Giang Hoài Nhân thôi, nhưng quần hùng bất giác ngờ ngợ có sát kiếm toát ra ngay trong cái chớp mắt của gã. Giang Hoài Nhân từ tốn nói: "Nếu Giang mổ đoán không lầm thì Túc hạ đây là Cừu Bá Thiên, nhị đường chủ của tụ nghĩa đường." "Không sai, Cừu Bá Thiên chính là tại hạ. Tại hạ đến tụ nghĩa đường chỉ để gặp Cừu các hạ mà thôi. Túc hạ tìm Bá Thiên có chuyện gì để chỉ giáo?" Giang Hoài Nhân không giấu giếm: "Tại hạ đến tụ nghĩa đường lần này vì nghe đường chủ Cừu Bình Lân chết bởi người nào đó có ngoại danh là Đoạt Hồn Vô Huyết." "Không sai, người sát tử được Cừu đường chủ hẳn phải là một cao thủ thượng thặng của giới võ lâm Trung Nguyên." Cừu Bá Thiên lúc này gật đầu: "Đoạt Hồn Vô Huyết không chỉ là cao thủ thượng thặng mà còn là ác ma. 60 năm về trước, người đã từng quấy động võ lâm đến độ phải có sự liên hợp giữa Hoàng Phủ Chính Đại Hiệp, Thiên Trúc Thần Tăng và Thái Ất Chân Nhân đạo trưởng mới khắc chế được. Giang Hoài Nhân khẽ gật đầu nói, tại hạ mới biết tin này. Y nhìn qua quần hùng rồi chậm rãi nói tiếp, tất cả mọi người có mặt tại đây hẳn đến để đưa tiễn linh cữu của cựu đường chủ đến nơi an nghỉ. Không chỉ có cựu đại ca mà có cả Pháp Hải đại sư và tà thần giáo chủ cũng đã chết bởi đoạt hồn vô huyết. Đôi chân mày của Giang Hoài Nhân chợt nhíu lại rồi giãn ra. Những nét phẫn khích thoát hiện lên trên chân diện của gã. Y như thể không tin vào lời nói của cựu bá thiên, nên ông ta hỏi lại. Nhị đường chủ nói, ngài cả Pháp Hải đại sư và tà thần giáo chủ gì đó cũng chết bởi đoạt hồn vô huyết. Điều đó tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người đều biết. Tại hạ phải tin vào lời của nhị đường chủ rồi. Chân diện của bá thiên chợt xa sầm. Túc hạ nói thế là có nghĩa gì? Ngọc Diện La Sát phụng tước yến khẽ lắc đầu lên tiếng hỏi. Giang Túc Hạ xuất hiện đến giờ chẳng có điều gì để nói với chúng ta cả, mà chỉ là những lời hỏi vu vơ. Chẳng ai Giang Túc Hạ đến tụ nghĩa đường có mục đích gì? Giang Hoài Nhân định nhãn nhìn Ngọc Diện La Sát phụng tước yến rồi từ tốn nói, chút nữa đây cô nương sẽ biết tại hạ muốn gì. Y nhìn lại cựu bá thiên và nói, Giang mổ xin được thỉnh giáo cựu đường chủ một chuyện nữa. Các hạ cứ hỏi, phải chăng mọi người tề tụ về đây để tìm phương kế giết đoạt hồn vô huyết? Bá thiên nhau mày nói, Túc hạ hỏi điều đó với mục đích gì? Nhị đường chủ cứ cho tại hạ biết mục đích của các người, Giang Hoài Nhân sẽ cho nhị đường chủ biết mục đích của Giang Hoài Nhân sao lại hỏi câu đó. Cựu bá thiên gật đầu, được, đúng như các hạ đã nói đó. Quần hùng võ lâm không phân biệt hắc đạo hay bạch đạo, đều tề tụ tại tụ nghĩa đường với mục đích hợp lực liên kết để tiêu trừ ác ma, đoạt hồn vô huyết. Đoạt hồn vô huyết lợi hại như thế ư? 60 năm trước võ lâm đã từng chứng kiến sự tung hoành ngang dọc của đoạt hồn vô huyết, mà chẳng một môn phái nào làm gì được. Đến khi Hoàng Phủ Chính và hai vị trưởng lão Thiếu Lâm, Võ Đan xuất tướng thì mới khắc chế được y. Thú vị thật. Túc hạ sao lại cho đây là chuyện thú vị? Giang Hoài Nhân thản nhiên gật đầu. Tù Bá Thiên ôm quyền nói, Túc hạ nghĩ thế nào mà cho đây là chuyện thú vị? Quả kiếp đoạt hồn vô huyết như bóng ma tử thần treo ở trên đầu Võ Lâm Thiên Hạ. Còn Túc Hạ thì thản nhiên cho lại chuyện thú vị, quả là khó nghe thật. Giang Hoài Nhân có mục đích của mình nên mới thốt ra câu nói đó. Bá Thiên ôm quyền nói, Túc Hạ có mục đích gì? Giang Hoài Nhân nghiêm giọng khắc khe nói, nếu đúng như nhị đường chủ nói, đoạt hồn vô huyết là một con người lợi hại như vậy, Giang mổ xin được tự tay mình lấy mạng đoạt hồn vô huyết. Đôi chân mày của cựu bá thiên nhíu lại, y trầm giọng khắc khe hỏi lại Giang Hoài Nhân. Túc hạ nói sao? Chính tay Túc hạ sẽ lấy mạng đoạt hồn vô huyết ư? Không sai, tự tay tại hạ sẽ lấy mạng đoạt hồn vô huyết. Và ở đây, không một người nào có quyền tước tay trên của Giang Hoài Nhân. Cựu bá thiên này có nghe nhầm không vậy? Nhị đường chủ không nghĩ nhầm đâu. Thậm chí nghe rất rõ từng lời nói của Giang Mổ. Giang Mổ lặp lại lần nữa, đoạt hồn vô huyết sẽ do chấn tài Giang Hoài Nhân sát tử. Các hạ bẩn cợt với quần hùng đó sao? Không có bẩn cợt, đó là sự thật. Sự thật như từng lời nói của Giang Mổ. Y thập lấy ngọn bạch lạp ở trên bàn hương án rồi dõng dạc nói, bất cứ ai lấy mạng đoạt hồn vô huyết cũng sẽ như ngọn bạch lạp này. Nói xong, y bẻ đôi ngọn bạch lạp ngay trước mắt của cựu bá thiên và quần hùng võ lâm hắc bạch lưỡng đạo. Thái độ ngạo mạn của Giang Hoài Nhân khiến cho quần hào phải sửng sốt, ngẩn người. Tất nhiên là đâu ai nghĩ Giang Hoài Nhân nói thật với tâm của gã, mà ngược lại cho y có ý bẩn cợt quần hùng thì đúng hơn. Cựu bá thiên lắc đầu từ tốn nói, Túc hạ khiến cho cựu mổ phải ngạc nhiên đó. không có gì để cho nhị đường chủ phải ngạc nhiên cả. Khi Giang Hoài Nhân đã muốn thì phải làm được. Câu nói này của Giang Hoài Nhân càng khiến cho quần hùng sửng sốt hơn. Ngay khi gã vừa dứt lời, thì từ phía quần hùng hắc đạo, một đại hán lực lượng, tay cầm búa bước ra. Y ưỡn ngực nhìn Giang Hoài Nhân rồi nói: "Ở đây tất cả những người đều thanh danh, nhưng đều phải e dè trước Đoạt Hồn Vô Quyết. Ngươi là ai mà cao ngạo như thế chứ? Ngươi có chủ đích bẩn cợt xem thường mọi người ư?" Giang Hoài Nhân nhìn gã đại hán và hỏi: "Túc hạ là ai?" "Ngươi không cần biết ta là ai. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy giao thủ với ta. Thắng được ta mới có thể cao ngạo trước mặt mọi người." "Túc hạ có danh tiếng trên giang hồ không?" "Sao lại không chứ? Khắp cõi Hồ Nam này, ai cũng biết thần lực Điền Bá đây. Lưỡi búa của ta từng giết bao nhiêu người cao ngạo như ngươi đó. So với Đoạt Hồn Vô Quyết, Túc hạ như thế nào?" Điền Bá sửng mặt: "Ngươi chưa thể qua được ta thì đừng dở cái giọng đó. Kiếm của tại hạ chỉ nhuộm máu Đoạt Hồn Vô Quyết. Ngươi làm chấn động võ lâm giang hồ, chứ không phải dùng để tranh đua với một kẻ chỉ có chút tiếng tăm ở đất Hồ Nam. Nhưng nếu Túc hạ giết được Đoạt Hồn Vô Quyết thì kiếm của Giang Hoài Nhân này sẽ lấy mạng Túc hạ." Điền Bá hừ nhạt một tiếng rồi nói: "Giang Hoài Nhân, người quá cao ngạo đó." "Tại hạ không cao ngạo, mà luôn nói sự thật thôi. Hay Túc hạ muốn binh khí của mình lấy mạng mình?" "Điền mổ, muốn thì sao nào?" Điền Bá vừa nói dứt lời thì thét lên một tiếng thật lớn: "Nạp mạng cho Điền mổ đi." Cùng với lời quát tháo thị uy đó, Điền Bá dùng ngọn búa lao thẳng đến Giang Hoài Nhân. Thần lực Điền Bá hung hãn bao nhiêu, Giang Hoài Nhân lại dững dưng bấy nhiêu. Y chờ cho lưỡi búa còn cách mình đúng một gang tay mới xuất thủ. Khi y động thủ thì mọi thao tác cực kỳ chuẩn đích và nhanh ngoài tầm mắt của mọi người. Quần hùng hắc bạch lưỡng đạo chỉ kịp trông thấy đầu của Điền Bá lật ngược ra sao, mà chẳng hề nhận biết thủ pháp của họ Giang như thế nào. Tay của Điền Bá vẫn nắm chắc cán búa bổ tới, nhưng đầu của gã thì đã rơi xuống sàn gạch rồi. Cái chết của thần lực Điền Bá khiến cho quần hùng phải buộc miệng khóc. Giang Hoài Nhân nhìn lại quần hùng và ôn nhu nói: "Các vị, lời của tại hạ rất thật, mong chư vị đừng hoài nghi lời của tại hạ." Y nhìn lại Ngọc Diện La Sát và Cựu Bá Thiên: "Tại hạ cáo từ. Nếu nhiệm vị có uy tín thì hãy canh báo với mọi người về sự việc Giang Hoài Nhân xuất hiện ngày hôm nay. Bất cứ ai giết Đoạt Hồn Vô Quyết tất phải đối đầu với kiếm của Giang Hoài Nhân." Y nói xong rồi ung dung bước trở ra. Y đi rồi quay trở lại ra ngay trước mặt quần hùng, như thể đi vào chỗ không người. Nhưng tất cả anh hùng hảo hán có mặt tại đại đường tụ nghĩa đều chẳng một ai dám bước ra ngăn cản. Giang Hoài Nhân, ngay cả các vị trưởng môn là những bậc thành danh trong chốn võ lâm giang hồ cũng chỉ biết lấy mắt nhìn theo y. Giang Hoài Nhân ra đến ngoài mái hiên đại đường tụ nghĩa, y dừng bước lớn tiếng nói: "Chư vị anh hùng hãy nhớ lời của Giang Hoài Nhân." Nói dứt câu y mới rảo bước đi tiếp. Quần hùng để cho y đi, nhưng có một người ngồi ở bên hông đại đường tụ nghĩa uống rượu. Khi Hoài Nhân bước qua, y mới lên tiếng: "Túc hạ có thể uống với tử quỷ này một chén rượu không?" Đôi chân mày của Giang Hoài Nhân nhíu lại. Y nhìn lại tử quỷ, đôi mắt hiêm hiếp sáng ngời như thế, muốn xuyên qua đôi mắt to đen lấy của tử quỷ. "Người muốn mời ta uống rượu sao?" Giang Túc hạ nhất định không từ chối chứ. "Nếu người có nhã hứng." "Rất hứng nữa là đằng khác. Thế thì ta uống." Giang Hoài Nhân nói dứt câu liền thi triển khinh công băng đi như ánh tinh xa. Khinh thuật của gã thi triển khiến cho quần hùng lại một phen nữa ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tin vào mắt của mình. Bây giờ mọi người cùng một ý nghĩ, Giang Hoài Nhân có thể là hậu nhân của Đoạt Hồn Vô Quyết. Chính y chứ không ai khác đã lấy mạng Pháp Hải Đại Sư và tà thần Di Kiến Hoa. Mọi người lo lắng nhìn lại Cựu Bá Thiên và Ngọc Diện La Sát. Cựu Bá Thiên nghiêm giọng nói: "Võ lâm lại có thêm một quả kiếp trùng trùng. Nghe Bá Thiên thốt câu này, bất giác ai nấy cũng đều lo lắng. Hơn nữa, làm sao không lo lắng cho được, khi cái quả đoạt hồn vô quyết còn treo ở trên đỉnh đầu, thì nay lại đến cái quả gian hoài nhân chần dần ở trước mắt. Gian hoài nhân dừng chân trước một thảo điếm, khi nhìn lại sau lưng mình mỉm cười với ý nghĩ: người chẳng thể nào theo được Giang mổ thì làm sao uống chung với Giang mổ một chén rượu chứ. Giữ nụ cười trên hai cánh môi mỏng, Giang hoài nhân bước vào trong tử điếm. Y sững sờ châu mài, nhìn về phía chiếc bàn đặt ngay góc thảo điếm. Bởi ngồi ở trên chiếc bàn đó chính là gã tử quỷ mà Giang hoài nhân đã nghĩ bỏ rơi lại sau lưng. Tử quỷ nhìn Giang hoài nhân đứng lên ôm quyền và nói: tại hạ đã hâm nóng giò rượu ba cân này để chờ túc hạ đó. Nghe tử quỷ nói câu đó, Giang hoài nhân càng sửng sốt hơn. Y bước đến bàn của tử quỷ, rồi đôi mắt hiêm hiếp đầy thần nhãn uy oan vào mặt của tử quỷ, rồi như thể không tin vào lời nói của tử quỷ, Giang hoài nhân đặt tay vào giò rượu. Giò rượu tỏa hơi nóng ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay của Giang hoài nhân. Y khẽ gật đầu và nói: đúng thật, giò rượu đã được hâm nóng. Y ngồi xuống ghế, tử quỷ cũng ngồi xuống. Tử quỷ trịnh trọng chuốc rượu hai chén. Hoài nhân lia mắt nhìn qua gian thảo điếm rồi nói: thảo điếm này xem chừng không có khách bao nhiêu. Tử quỷ cười khải, y đẩy chén rượu về phía gian hoài nhân rồi nói: ấy, huynh đừng nghĩ như thế nha. Tại đất Hồ Nam thì chẳng có nơi nào có hảo tửu ngon hơn thảo điếm này đâu. Nơi nào có rượu ngon, tất sẽ có nhiều người tìm đến uống, nhất là những con sâu rượu như tử quỷ đây. Nhưng hôm nay vắng khách chỉ vì tử quỷ đã thỉnh mời mọi người, nhường ngôi thảo điếm này lại cho tử quỷ để bồi tiếp gian huynh. Đôi chân mày của gian hoài nhân nhíu lại. Tử quỷ bưng chén rượu: mời gian huynh. Trước khi gian mổ uống chén rượu này, gian mổ hỏi ngươi một câu có được không? Giang huynh cứ hỏi, tử quỷ sẵn sàng trả lời. Được rồi, ta muốn biết ngươi vừa ham rượu lại vừa đuổi khách chỉ mỗi một mình ngươi thôi. Tử quỷ gật đầu. Không ai chịu giúp một con sâu rượu như tử quỷ đâu, huynh làm lạ sao? Làm được điều đó, khinh công của ngươi phải cao siêu vô cùng. Tử quỷ cười hền hệt rồi nói. Tử quỷ chỉ có mỗi một cái hay đó là chạy mà thôi. Cổ nhân có câu: dĩ đào di thượng 36 trước, tẩu di là thượng sách. Cho nên tử quỷ chỉ có được mỗi chức thượng sách đó để phòng thân và tìm rượu. Y bưng chén rượu đưa đến trước mặt của Giang hoài nhân và nói: mời Giang huynh. Giang hoài nhân buông ra một câu cục ngủ: mời. Hai người cùng cạn chén. Giang hoài nhân đặt chén xuống bàn nhìn tử quỷ và hỏi: người có tục danh là gì? Tử quỷ. Hoài nhân lắc đầu: đó không phải là một cái tên. Tử quỷ chuốc rượu ra chén. Vậy thế nào mới là tên theo đúng ý của Giang huynh đây? Ta cũng không biết, thế nào cũng là tên. Vậy tử quỷ cũng là tên thôi. Tại hạ chỉ biết mình là tử quỷ, còn chẳng có cái tên nào khác. Y nói xong bưng chén: mời huynh. Mời. Hai người lại uống chén rượu thứ hai. Giang hoài nhân lúc này lên tiếng hỏi: tử quỷ, sao ngươi lại mời ta uống rượu? Tử quỷ thản nhiên đáp lời của Giang hoài nhân: độc ẩm giết rồi cũng chán, cho nên tử quỷ muốn tìm người đối ẩm. Chỉ như thế thôi sao? Y gật đầu. Giang hoài nhân đứng lên nhìn tử quỷ nói: trên đời này không chỉ có một mình Giang hoài nhân, mà có rất nhiều người để cho tử quỷ mời đối ẩm, không nhất thiết là Giang hoài nhân. Tử quỷ nhướng mày nhìn y: Giang huynh nói rất đúng. Có rất nhiều người uống rượu, nhưng để tìm được một người biết uống rượu để cùng nhau đối ẩm thì quả là không dễ chút nào. Đôi khi chuyện dễ quá ra rất khó đâu. Hoài nhân ngồi xuống ghế tự tốn hỏi: Giang mộ đáng mặt đối ẩm với tử quỷ sao? Tử quỷ đâu có gì để cho huynh nói câu đó đáng hay không đáng, nhưng có một điều Giang huynh đã nhận uống rượu với tử quỷ. có lẽ hôm nay Giang Mỗ không thể từ chối những chén rượu với tử quỷ rồi. Có lẽ ta cũng nên biến thành quỷ tử. Tử quỷ nhìn ngươi không lầm, hai người lại bưng chén. Chỉ loáng một thời gian ngắn, giò rượu ba cân đã cạn sạch. Tử quỷ mở tiếp một giò rượu nữa, y chuốt đầy hai chén. Hoài nhân đã thấm hơi men, y nhìn tử quỷ và nói: chừng nào thì tử quỷ mới sai? Câu hỏi này của Giang Hoài Nhân chẳng biết tác động như thế nào đến tử quỷ, mà gã sững sờ nhìn họ Giang. Y buộc miệng hỏi: Giang huynh vừa hỏi gì? Giang Mỗ hỏi chừng nào thì ngươi mới sai. Cái chuyện này tử quỷ cũng không biết. Uống rượu mà không biết chừng nào mình sai ư? Ai uống rượu mà không sai, nhưng tử quỷ thì rất muốn sai. Y bưng chén rượu đưa lên trước mặt của Giang Hoài Nhân và nói: mời huynh. Được, ta uống. Hai người cùng dốc chén rượu trút vào miệng như nốc chén nước lạnh. Nhưng khi Hoài Nhân đặt chén xuống bàn thì lại nấc cục một tiếng. Y nhìn tử quỷ và nói: Giang Mẫu bắt đầu thấm men rượu. Thế thì hay quá. Còn biết sai, tất trái tim của huynh chưa biến thành đá. Trái tim của người đã biến thành đá rồi à? Tử quỷ cũng không biết, nhưng hy vọng một ngày nào đó tử quỷ uống rượu cũng sẽ sai như huynh. Y vừa nói vừa chuốt rượu ra chén. Giang Hoài Nhân nhìn tử quỷ, thở hắt ra một tiếng rồi nói: Giang Mỗ hỏi thật, tại sao ngươi mời Giang Mỗ uống rượu? Phải chăng ngươi làm lạ khi thấy một người dám thách thức với Đoạt Hồn Vô Quyết? Tử quỷ nhún vai. Y bưng chén rượu xoay đúng một vòng ở trong lòng bàn tay mình, rồi nhìn Giang Hoài Nhân nói: chuyện của ai làm thì người đó biết. Tử quỷ không thích chen vào chuyện của người khác, và cũng chẳng cần phải tìm hiểu để làm gì. Giang huynh có thách thức Đoạt Hồn Vô Quyết gì đó là chuyện của Giang huynh. Đoạt Hồn Vô Quyết lấy mạng Pháp Hải Đại Sư và Tà Thần Dĩ Kiến Qua là chuyện của y, chẳng có liên can gì đến tử quỷ. Vậy thì vì cái gì mà tử quỷ mời Giang Mỗ một chén rượu? Nụ cười mỉm hiện trên cánh môi của tử quỷ, y từ tốn nói: tử quỷ mời huynh vì nhận thấy huynh là một con người thật trong những con người thật. Ta thật thà ư? Tử quỷ gật đầu. Huynh rất thật, người thật nhất trong những con người thật. Sao ngươi biết Giang Mỗ là con người thật thà? Hành động và lời nói của huynh luôn đi cùng với nhau. Tử quỷ nói dứt câu thì Giang Hoài Nhân ngửa mặt cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của gã nghe thật là khoan khoái và hào phóng. Y bưng chén rượu đưa đến trước mặt của tử quỷ. Giang Mỗ phải kính người chén rượu này. Tử quỷ đáp lễ huynh. Hai người cùng bưng chén uống rượu. Đặt chén xuống bàn, Giang Hoài Nhân hỏi: Giang Mỗ ngoài con người thật ra còn có cái gì khác không? Có. Ta khác chỗ nào? Giang huynh khiến cho tất cả quần hùng Võ Lâm Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều phải tò mò, và tất nhiên họ sẽ phải đặt câu hỏi Giang Hoài Nhân là ai. Đôi chân mày của Hoài Nhân nhíu lại. Tại sao họ lại tò mò? Bởi hành động của huynh. Thế còn tử quỷ? Tử quỷ có tò mò không? Tử quỷ lắc đầu. Không. Tại sao ngươi không tò mò? Chẳng ai giống ai trên cõi đời phù phiếm này cả, nên tử quỷ chẳng thèm tò mò làm gì. Ngươi quá bàng quan. Như thế mới đối ẩm với huynh được. Hẳn Giang huynh không thích có người tìm hiểu mình, mặc dù hiện nay huynh là dấu hỏi trong đầu của mọi người. Vậy tử quỷ có tự hỏi tại sao Giang Mỗ muốn thách thức với Đoạt Hồn Vô Quyết không? Tử quỷ nhún vai nói: tự hỏi để làm gì? Y bưng chén rượu nhìn Giang Hoài Nhân và nói: tử quỷ chỉ có một điều thắc mắc. Ngươi thắc mắc gì? Uống chén rượu này tử quỷ sẽ nói. Được, ta thích nghe sự thắc mắc của ngươi. Nói dứt câu, Giang Hoài Nhân bưng chén rượu dốc vào miệng của mình. Tử quỷ đặt chén xuống bàn nhìn Giang Hoài Nhân và nói: tử quỷ thắc mắc một điều, khi giao đấu với Đoạt Hồn Vô Quyết, Giang huynh thắng hay Đoạt Hồn Vô Quyết thắng đây? Giang Mỗ và Đoạt Hồn Vô Quyết chưa giao thủ với nhau thì đâu biết ai là người chiến thắng chứ. Thế cho nên tử quỷ mới thắc mắc. Câu hỏi của ngươi ngay cả người ở trong cuộc cũng không trả lời được. Tử quỷ đứng lên. Huynh không trả lời được. Hoài Nhân gật đầu. Cuộc đấu chưa có, làm sao biết được kẻ thắng người thua. Tử quỷ miễn cưỡng ngồi xuống, rồi buông tiếng thở dài. Nghe y thở dài, Giang Hoài Nhân châu mày hỏi. Ta không đúng sao ngươi thở dài? Tử quỷ những tưởng đâu sẽ được huynh đáp, huynh sẽ thắng, và thắng trong bao nhiêu chiêu kiếm. Hơ, không ngờ lại nghe câu trả lời nửa vời của huynh. Ta không là kẻ tự thị đâu. Không tự thị? Sau khi ở tụ nghĩa đường, huynh nói huynh sẽ lấy mạng đoạt hồn vô quyết mà. Chân diện của Giang Hoài Nhân xa sầm hẳn lại. Ý những tưởng như vừa hứng trọn cả một gáo nước sôi từ tay của tử quỷ hất vào mặt của mình. Ý nhìn tử quỷ rồi nhỏ giọng nói. Ngươi mời Giang Mổ uống rượu. Rượu của ngươi rất ngon nhưng đắng và cay lắm. Biết cay biết đắng mới là người biết uống rượu đó. Y bưng chén rượu và nói. Câu nói này của Giang huynh khiến tử quỷ phải thỉnh mời huynh một chén. Ta phải uống thôi. Hai người cùng cạn chén. Giang Hoài Nhân nói. Tử quỷ đoán thử xem. Ta và đoạt hồn vô quyết ai sẽ thắng? Huynh là người trong cuộc không trả lời được thì tử quỷ sao có thể trả lời. Nhưng ở trên đời này không có những câu hỏi, không có những điều thắc mắc ắt vô nghĩa lắm. Tử quỷ nhìn Giang Hoài Nhân và mỉm cười. Giang Hoài Nhân nhìn sâu vào mắt tử quỷ nói. Ngươi cũng đang để trong ta những câu hỏi và những điều thắc mắc. Hay quá. Nghe huynh nói câu này tử quỷ thích lắm. Sao ngươi thích? Tử quỷ đã để lại trong huynh một dấu ấn. Tất huynh sẽ nhớ đến. Buổi đối ẩm hôm nay, khi nào tử quỷ cần người đối ẩm tất sẽ tìm huynh. Mặt của Giang Hoài Nhân đanh lại. Người chỉ nghĩ đến chuyện đối ẩm thôi sao? Còn huynh thì nghĩ gì? Nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Tử quỷ mỉm cười nói. Lập danh. Giang Hoài Nhân gật đầu. Tử quỷ bưng chén rượu đến đưa rồi từ tốn nói. Câu hỏi và điều thắc mắc về Giang huynh tử quỷ đã có thể nghiệm ra và hiểu được rồi. Mượn chén rượu này tử quỷ cầu chúc Giang huynh sớm có uy danh lẫy lừng trong thiên hạ. Đến lúc đó ta tìm ngươi ở đâu? Giang huynh tìm tử quỷ ư? Giang Hoài Nhân gật đầu. Đúng. Giang mổ sẽ tìm ngươi để đáp lại những chén rượu hôm nay. Tử quỷ mỉm cười nói. Mong sao đến lúc đó Giang huynh giữ được dấu ấn hôm nay là được rồi. Tử quỷ vừa nói vừa chuốt hết chén rượu trong bầu ra hai chén. Y nói. Rượu đã cạn. Ngươi không thích uống nữa à? Cuộc rượu nào cũng lúc tàn kia mà. Tử quỷ chén. Mời Giang huynh. Không biết đến bao giờ Giang mổ bỗng thấy thích thú rượu của tử quỷ. Có chuyện thì tất có cơ hội đối ẩm thôi. Giang mổ sẽ giữ cơ hội đó. Hai người cùng cạn chén. Khi tử quỷ và Giang Hoài Nhân vừa đặt chén xuống bàn thì năm gã đại hán dẫn hắc y sòng sọc bước vào. Cả năm người đó đứng án ngay cửa. Giang Hoài Nhân châu mày. Y nhìn tử quỷ và hỏi. Những người này là ai? Giáo chủ tà thần giáo. Họ muốn gì mà sòng sọc xông vào đây vậy? Đây là thảo điếm, tất họ đến để tìm rượu. Tử quỷ đứng lên. Huynh cứ ngồi đây, tử quỷ thỉnh họ đi vậy. Y nói dứt câu, liền rời bàn bước ra đến trước mặt năm gã giáo đồ tà thần giáo. Tử quỷ giả lả nói. Hôm nay bổn điếm chủ đã có khách, nếu các vị cần thưởng lãm hảo tửu, mai hãy ghé lại. Năm gã môn hạ của tà thần giáo chủ nhìn tử quỷ. Một người lên tiếng bằng chất giọng gai gắt. Chúng ta không đến để uống rượu của tiểu nhị. Bốn đàn chủ đến vì gã kia. Tử quỷ giả lả cười nói. Năm vị đại ca muốn nói đến Giang bằng hữu của tử quỷ à? Không sai. Giang Hoài Nhân quay mặt nhìn lại năm người đó. Y ôn nhu nói. Những người đó tìm Giang mổ sao? Tử quỷ khoát tay nói. Giang huynh là khách, xin cứ tự nhiên. Hãy để cho tử quỷ tiếp họ mà. Gã đại hán lườm tử quỷ gằn giọng nói. Tiểu nhị, người không đủ tư cách để tiếp đón bổn tòa. Tử quỷ giả lả nói. Tử quỷ đúng là không đủ tư cách để tiếp đón giáo chủ tà thần giáo. Nhưng đây là thảo điếm của tại hạ. Chẳng lẽ để phó giáo chủ làm bỉ mặt tiểu nhị sao? Tiểu nhị, người to gan, dám thúc cầu nói với bổn tòa. Tử quỷ khoát tay nói. Không không. gan tài hạ nhỏ lắm. Nếu như phó giáo chủ muốn đập nát cái thảo điếm này của tiểu nhị cũng không có cách gì cản được tay giáo chủ. Nhưng trước khi phó giáo chủ muốn xin chuyện với giang huynh của tiểu nhị, trước tiên tiểu nhị thỉnh phó giáo chủ một chén rượu trước đã. Gã phó giáo chủ tà thần châu mài đanh mặt: uống rượu với ngươi. Thưa vâng, đây là rượu mời của tiểu nhị. Giang Hoài Nhân đứng lên nhạt nhẽo nói: họ tìm giang mổ để cho giang mổ tiếp họ, ngươi không phải tốn rượu. Tử quỷ khoát tay nói: không không, đây là thiện ý của tử quỷ, giang huynh hiểu dùm cho tử quỷ mà. Tử quỷ vừa nói vừa với tay bưng chén, rồi với lấy bầu rượu chổng ngược nhưng chẳng có giọt nào đổ ra. Y nhìn lại gã phó giáo chủ tà thần nhăn nhó rồi nói: thất lễ, rượu của thảo điếm tử quỷ đã đãi giang huynh hết rồi, nhưng phó giáo chủ có thể dùng tạm chén rượu này cũng được. Gã phó giáo chủ giận tím mặt quát lớn: tên tiểu nhị thối tha kia, trong chén không có rượu, ngươi bảo ta uống cái gì hết? Không có rượu trong chén thì phó giáo chủ phải uống chén vậy? Y vừa nói vừa thải chén rượu về phía gã phó giáo chủ tà thần giáo. Động tác của tử quỷ thật nhanh, buộc gã phó giáo chủ phải giương tay thợp lấy chén rượu. Tay của y vừa chạm vào chén rượu thì chén rượu vỡ thành năm mảnh. Những mảnh vỡ cứ như là từ tay của gã phó giáo chủ bắn ra, vô tình điểm vào huyệt đạo của bốn gã kia và cả gã nữa. Gã phó giáo chủ rùng mình bởi cảm giác tê rần trong huyệt đạo mà buộc miệng kêu lên. Tử quỷ ôm quyền nói: tôn giá đã chê chén rượu của tiểu nhị không muốn dùng, tiểu nhị không dám ép tôn giá, nhưng thỉnh tôn giá ngày mai quay lại. Gã phó giáo chủ bặm môi nhìn tử quỷ gần như là không chớp mắt, mãi một lúc rồi mới lên tiếng nói: tiểu nhị, chúng ta sẽ quay lại. Nói rồi gã áo và bốn người đồng loạt quay lưng bỏ đi thẳng ra cửa. Những tưởng đâu bọn giáo đồ tà thần giáo bỏ đi thì mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng khi năm người tà thần giáo vừa mất dạng thì Ngọc Diện La Sát lại xuất hiện. Nàng vừa bước vào thảo điếm vừa nói: cao nhân thường ẩn mặt. Tử quỷ ôm quyền xá, y vừa xá vừa nói: tiếp cô nương có lẽ chỉ có giang huynh của tiểu nhị mới đáng mặt. Y nói dứt câu quay lại bên bàn nói với Giang Hoài Nhân: cao nhân phải tiếp cao nhân, tử quỷ chắc phải phiền đến giang huynh rồi. Được. Giang Hoài Nhân đứng lên ôm quyền hướng về Ngọc Diện La Sát phụng tước yến: cô nương tìm tại hạ ư? Nếu Túc Hạ còn giữ ý định truy sát đoạt hồn vô quyết thì phụng tước yến mới tìm Túc Hạ. Tại hạ luôn giữ ý niệm đó. Nàng bước đến bàn, rút một tấm lụa đỏ đặt lên bàn. Phụng tước yến có chức phận chuyển bức lụa quyết chiếu thư cho Túc Hạ của đoạt hồn vô quyết không sai. Tử quỷ nhìn Giang Hoài Nhân: giang huynh chưa tìm người, nhưng người đã tìm huynh rồi. Xem chừng huynh đã gặp đúng cao nhân để tự khảo chứng võ công rồi. Tử quỷ ôm quyền từ tốn nói: rượu ở trong thảo điếm đã hết, tử quỷ phải đi tìm ít kim lượng để mua nếp về chân cất. Phụng tước yến cô nương và giang huynh cứ ở đây đàm đạo. Hoài Nhân nhìn tử quỷ, tử quỷ mỉm cười với y: huynh và phụng tước yến cô nương cứ tự nhiên nha. Y nói xong rồi bỏ đi thẳng ra cửa thảo điếm. Giang Hoài Nhân nói với theo: tử quỷ, ngươi tìm kim lượng ở đâu? Tử quỷ nhìn lại: tại hạ luôn có chỗ để lấy ngân lượng. Phụng tước yến mỉm cười nói: riêng phụng tước yến thì bao giờ cũng muốn được đói ẩm cùng với hoàng phủ Ngọc Long. Tử quỷ nheo mày nhìn nàng, y nặng ra dụ nụ cười giả lả rồi quay lưng đi thẳng. Tử quỷ đi rồi Ngọc Diện La Sát, phụng tước yến mới nhìn lại Giang Hoài Nhân. Nàng mỉm cười bước đến trước mặt của gã, nàng từ tốn nói: Giang Túc Hạ cho tước yến đàm đạo với ngươi chứ? Hoài Nhân rọi hai luồng quy nhãn vào mặt của nàng: cô nương cần gì nơi ta nào? Nàng mỉm cười nói: phụng tước yến chẳng cần gì nơi Túc Hạ cả, mà chỉ muốn biết Mãn Di Tư giờ như thế nào. Chẳng biết cái tên Mãn Di Tư tác động như thế nào đối với Giang Hoài Nhân, nhưng khi cái tên đó vừa lọt vào thính nhĩ thì y liền có sự biến đổi ngay trên chân diện. Giang Hoài Nhân nhìn chăm chăm Ngọc Diện La Sát, Phụng Tước Yến. Gã miễn cưỡng nói, sao cô nương biết Mãn Di Tư? Mùi ấy hẳn không bao giờ quên Ngọc Diện La Sát, Phụng Tước Yến. Thì sao Tước Yến lại không biết Mãn Di Tư? Nàng ngồi xuống ghế, đối diện với Giang Hoài Nhân. Giang Hoài Nhân cũng tự ngồi xuống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Phụng Tước Yến. Phụng Tước Yến mỉm cười và nói, hẳn Giang huynh làm lạ, và tự hỏi sao Phụng Tước Yến lại biết Mãn Di Tư. Đúng, Hoài Nhân đang rất lấy làm lạ lùng và thắc mắc sao cô nương biết Mãn Di Tư. Phụng Tước Yến cười khải một tiếng rồi nói, Tước Yến còn biết nhiều hơn thế nữa, cô nương còn biết gì? Nàng nhìn Giang Hoài Nhân để một nụ cười mỉm rồi nói, Tước Yến biết Mãn Di Tư là một trang giai nhân tuyệt sắc, mà không một nam nhân nào khi đã gặp nàng lại không tơ tưởng. Hoài Nhân châu mài, vẻ mặt của gã lộ những nét không có gì là vui vẻ, thậm chí có phần bất nhẫn nữa là đằng khác. Hoài Nhân nghiêm giọng nói, nàng đẹp thì có gì mà cô nương phải quan tâm? Tước Yến không quan tâm, nhưng lại có người rất quan tâm đến vẻ đẹp của nàng. Hoài Nhân ôn nhu nói, Tước Yến cô nương cũng là một trang giai nhân tuyệt sắc, thậm chí còn là người giỏi võ công, khiến cho quần hùng hắc đạo phải nể mặt. Nàng cười khải, rồi nhìn Hoài Nhân nói, nữ nhân giỏi võ công cũng không thể sánh bằng người không có võ công, nhưng lại được trời ban cho nhan sắc tuyệt mỹ. Đôi mắt lạnh lùng của Giang Hoài Nhân thoạt cụp xuống, y trang trọng hỏi, Tước Yến cô nương đem những chuyện của nữ nhân ra nói với Giang Hoài Nhân với mục đích gì? Bất cứ chuyện gì trên thế gian này nếu được đem ra bàn thảo tất phải có mục đích. Thế mục đích của Tước Yến cô nương là gì? Túc hạ hãy cho Phụng Tước Yến biết vì sao người muốn tự tay lấy đầu đoạt mệnh vô quyết phải tự tay túc hạ. Hoài Nhân có nên nói cho cô nương biết hay không vậy? Túc hạ nói thì Tước Yến sẽ nói cho Túc hạ biết nguyên nhân nào Tước Yến tìm đến Túc hạ. Nếu như Hoài Nhân không nói thì xem như Tước Yến chỉ đưa đến cho Túc hạ bức chiếu thư của đoạt hồn vô quyết. Còn chuyện gì xảy ra cho Mãn Di Tư, Túc hạ tự tìm lấy. Hai gò má của Hoài Nhân thoạt giật nhẹ một cái, y tháo dây một thanh trường kiếm đặt lên bàn. Tước Yến nhìn thanh trường kiếm của Hoài Nhân, nàng nhỏ nhẹ nói, Giang Túc hạ không định rút kiếm dời Phụng Tước Yến chứ? Tại hạ chỉ rút kiếm với những người cần phải đụng đến kiếm. Tước Yến chưa phải là người để cho Túc hạ dụng kiếm hay sao? Giang Hoài Nhân gật đầu, chưa, nhưng nếu cô nương... Tước Yến cướp lời của Hoài Nhân. Tước Yến không nghĩ mình sẽ giao thù chuốc oán với Giang Hoài Nhân Túc hạ đâu. Nhưng nếu cần thì Phụng Tước Yến vẫn có thể đổi mạng với của mình và mạng của Mãn Di Tư. Tay của Hoài Nhân nắm cứng vào đốc kiếm. Phụng Tước Yến cô nương không nên thốt ra câu nói đó với tại hạ. Túc hạ không muốn Phụng Tước Yến thốt ra câu nói thì phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Nếu Túc hạ có giết được đoạt hồn vô quyết thì hãy giao lại cho Phụng Tước Yến bản đồ hình mà đoạt hồn vô quyết đang giữ. Tại hạ sẽ được gì ở cô nương? Phụng Tước Yến đứng lên cười khải một tiếng. Nàng nhìn Hoài Nhân từ tốn và nói, điều Túc hạ ao ước sẽ có. Cô nương biết ta muốn thứ gì chứ? Tước Yến đã bàn với Túc hạ rồi. Mãn Di Tư. Ngọc Diện La Sát, Phụng Tước Yến nhướng đôi chân mày lá liễu rồi từ tốn nói, Phụng Tước Yến nghĩ Túc hạ sẽ có được cái danh mà nàng ấy muốn, thậm chí còn hơn thế nữa. Nàng mỉm cười và nhìn Giang Hoài Nhân. Gã nhìn nàng và nói, cái cô nương muốn sẽ có. Ngược lại Giang Hoài Nhân không muốn làm người thất vọng đâu. Túc hạ đã hiểu ý Phụng Tước Yến. Nàng ôm quyền và nói, Tước Yến cáo từ. Chờ đến thời điểm Túc hạ đại cáo thành công, nhưng trước khi rời khỏi đây, Tước Yến cho Túc hạ biết một điều. Hoài Nhân nói, cô nương muốn nói đến điều gì? Có một người Túc hạ nên để tâm. Ai? Tửu quỷ. Hoài Nhân nhìn nàng nhưng im lặng. Tước Yến điểm một nụ cười mỉm rồi nói, cáo từ. Nàng quay bước chậm rãi tiến ra cửa thì chạm mặt với tửu quỷ. Hai tay bưng hai giò rượu bước vào. Tử quỷ chặn ngang đường đi của Phụng Tước Yến, Rượu vừa đến sao Phụng cô nương lại bỏ đi? Tướng Yến chỉ thích uống rượu của mình thôi, không dám uống rượu của người sống vì rượu. Vậy cũng được. Tại hạ những tưởng đâu cô nương sẽ ở lại uống dời Giang huynh và tại hạ vài chén rượu chứ. Tức Yến sợ tử quỷ không có thời gian uống cạn mấy giò rượu này đâu. Khi tại hạ uống rượu thì chẳng có điều gì buộc tại hạ phải ngừng lại cả. Nói dứt câu, tử quỷ bước qua Phụng Tức Yến. Khi y vừa bước qua thì nàng nhỏ nhẹ nói: có uống rượu nhiều đến đâu cũng khó mà xóa được dấu tình ở trong tâm tưởng. Không biết Phụng Tức Yến nói có đúng không? Tử quỷ chỉ biết rượu chứ không nghĩ đến tình. Nếu cô nương thích uống, còn nếu nặng tình, tại hạ và Phụng Tức Yến cô nương không đi cùng đường. Nàng lắc đầu nhìn y và nói: một gã sai tìm quên trong men rượu thì chẳng làm được gì cả đâu. Nàng nói xong bật cười thành tiếng. Tử quỷ nheo mày nói: người sai cũng có cái thú riêng, cô nương đừng cười người sai nha. Nếu có một người đến nói với công tử đừng uống rượu nữa, không biết công tử có bỏ rượu không? Ai? Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của tử quỷ nhỏ nhẹ nói: Mãn Di Từ. Tức ý nghĩ rằng nàng ta đang cần hoàng phụ ngọc long nào đó. Tử quỷ nhíu mày. Cô nương nói rất đúng, Mãn Di Từ đang cần hoàng phủ ngọc long, nhưng không nổi là hoàng phủ ngọc long đã không còn. Tội nghiệp cho nàng ta. Nói dứt câu, tử quỷ bỏ đi thẳng đến bàn của Giang Hoài Nhân. Y đặt giò rượu xuống bàn nhìn Hoài Nhân và nói: rượu của Đoạt Hồn Vô Quyết gửi cho huynh đó. Y có thể gửi rượu cho Giang Mổ sao? Tử quỷ gật đầu. Có thể đây là giò rượu y muốn tống tiễn Giang huynh xuống âm phủ.